khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 221-225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221 tự coi nhẹ mì nhạ vô song lẩm bẩm nói, ác quỷ triều nguyên nhân bắt nguồn từ ta khôi lỗi lạm sát kẻ vô tội. Nhất định phải đến nơi đến chốn. Tô Triền thu hồi suy nghĩ, nhìn lên trước mắt Hạ Vô Song, xinh đẹp trong mắt sóng nước lấp loáng. Từ khi kia lần về sau, Hạ Vô Song cảm xúc vẫn luôn rất hạ, nàng cũng không nói thêm, bò lên trên Vũ Di Sơn đỉnh núi, không bao lâu, du dương tiếng sáo từ Vũ Di Sơn từ từ tung bay. Theo tiếng sáo, ngàn vạn ác quỷ triều bái, một khi tiến vào Hạ Vô Song trước đó vẽ xuống kết giới, liền sẽ nặng nề chìm vào chân núi, ở du dương Phật sướng bên trong lâm vào ngủ say. Một khúc thôi sau lại tiếp tục một bài hát, cứ như vậy kéo dài vài ngày, hơn mấy tháng, nhiều năm. Tô Triền mấy cái nhẹ nhàng nhảy vọt lên đỉnh núi, xe nhẹ đường quen tìm được trên đỉnh núi một bộ tố y Hạ Vô Song. Kết thúc rồi à, Hạ Vô Song thanh âm buồn buồn. Còn thiếu một chút, Tô Triền nhẹ giọng hỏi, còn kém cái gì, kém cái gì, kém nhiều lắm, Hạ Vô Song nhìn lấy mình tái nhợt tay, khả năng còn kém ta một cái mạng đi. Mấy năm núi cư bạn bài hát trấn an ác linh, Hạ Vô Song toàn thân khí chất càng thêm linh hoạt kỳ ảo, phảng phất tùy thời đều có thể theo gió mà đi. Tô Triền đi đến bên người nàng, hồng y trương dương. Ngươi chỉ toàn nói mò, Hạ Vô Song sắc mặt trắng bệch cười cười cũng không nói chuyện. Mặc dù lời nói ít nhưng Tô Triền cũng không ngốc, nàng có thể từ Hạ Vô Song trong mắt nhìn ra đối với người kia tưởng niệm cùng mờ mịt. Tô Triền nghĩ nghĩ, rốt cục nói. Mấy năm trước, nàng không có lạm sát kẻ vô tội. Kia đều là ảo tưởng. Hạ Vô Song, a, một tiếng, ta biết, Tô Triền nao nao, Hạ Vô Song hơi khẽ rũ xuống lông mi. Đã nhiều năm đi, Tô Triền ngồi xuống, ừ, một tiếng, đến ác linh sơn trấn an ác linh, rời đi người kia, xác thực đã qua nhiều năm, như vậy rất tốt, Hạ Vô Song lẩm bẩm nói, bây giờ suy nghĩ một chút nàng lúc kia, nên là đối ta dùng huyễn thuật đi. Tô Triền trong lòng nhảy một cái, theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa Mê Đồ Lộc lại nói. Nếu biết là huyễn thuật, vì cái gì không đi đem người tìm trở về? Nghĩ đến Hạ Vô Song đoán được ban đầu là huyễn thuật nhưng vẫn còn không biết rõ vì cái gì Cố Bội Cửu sẽ làm như vậy. Nói cách khác vẫn còn không biết rõ họa mệnh sự tình. Nghĩ như thế, Tô Triền cảm thấy an tâm một chút. Tô Triền cũng không cảm thấy họa mệnh gờ yêu ta ép người có cái gì, nàng chỉ là sợ Hạ Vô Song nghĩ sau khi thức dậy, sẽ cảm thấy khổ sở. Nàng đối với người nào đều vững tâm như sắt, duy chỉ có không thể gặp người này khổ sở. Hạ Vô Song lắc đầu thanh âm xa xút. Lúc trước nàng tù ta đơn giản là không muốn để cho ta biết ác quỷ triều còn có quân đội con rối sự tình. Về sau quan ta cũng là hy vọng ta thị thế. Ta không phải không biết khổ tâm của nàng. Tô Triền nhìn nàng, nhưng là ta không thể như vậy trốn tránh. Hạ Vô Song nhìn qua dưới chân kéo dài ác linh sơn. Ác quỷ triều nguyên do ta mà lên, tất nhiên nguyên nhân quan trọng ta kết thúc nếu như ta cứ như vậy trốn tránh. Đây tính toán là cái gì? Tô Triền không nói gì. Ác Linh Sơn a, không biết mình có họa mệnh tai ương. Hạ Vô Song nghĩ đến thành lập Ác Linh Sơn đến chuộc tội, không biết ác quỷ triều cùng Hạ Vô Song có liên quan. Cố Bội Cửu chỉ muốn để Hạ Vô Song trong tay ít một chút tội nghiệt. Chỗ lấy cuối cùng đi cho tới bây giờ kết cục, chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu cũng nên là biết đến, Hạ Vô Song một ngày có rời đi tâm tư, đồ lượt Trường An sự tình cứ sẽ phát sinh. Dù là lần này đồ đao là phản quân. Nhưng ai cũng không có thể bảo chứng, lần tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cho nên đến cuối cùng, Cố Bội Cửu lấy loại kia tư thái, buông tay. Nàng bại chỉ thua ở, không biết Hạ Vô Song muốn làm gì. Ta không có cách nào đem nàng tìm trở về. Hạ Vô Song ôm đầu gối. Ta thua thiệt nàng quá nhiều. Ta trước đó cũng đã nói như vậy, mà lại. Nàng lợi hại như vậy, rời đi ta, gặp qua càng tốt hơn. Cho nên, nàng bây giờ ở nơi nào đâu? Hạ Vô Song nghĩ, Tô Triền nhìn lên trước mắt kéo dài không dứt dãy núi, nhẹ giọng rời đi chủ đề. Ác Linh Sơn hữu dụng không? Hạ Vô Song lắc đầu, hiện tại hữu dụng, nhưng là ta cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nàng dừng một chút nói, ta không thể không hề làm gì. Tô Triền mỉm cười, nói, nếu có một ngày có người đem nó hủy. Hạ Vô Song nhìn qua nàng, A Triền, Tô Triền dừng nửa ngày, nhìn nàng. Hạ Vô Song nói, ta không biết mình có thể sống bao lâu. Nhưng đại khái thế nào cũng là sống không quá ngươi đi. Tô Triền nói, đợi ta trở về thần vị, liền có thể cùng ngươi cùng trường sinh. Ta không muốn trường sinh. Hạ Vô Song nói, còn sống quá mệt mỏi, ta đã sống đủ rồi. Tô Triền cười nàng nói, cái gì lời nói ngu xuẩn. Hạ Vô Song không nói một lời, dắt tay của nàng, đem cái trán dán tại Tô Triền trên mu bàn tay. Đây là Phong Nguyệt Đại Lục tín đồ đối với mình tín ngưỡng người nhất cung kính tư thái. Ấm áp cái trán dán tại mu bàn tay, Tô Triền nhất thời run sợ. Giống như tín đồ rất khó nhìn thấy thần minh, đều là đối đại tế ti làm động tác này, đem nội tâm cung kính cùng nguyện vọng khiến tế tự thay truyền đạt. Cho nên, động tác này dưới Tô Triền là có thể nghe thấy Hạ Vô Song nội tâm thanh âm. Hạ Vô Song lẩm bẩm nói, cho nên A Triền có thể hoàn thành nguyện vọng của ta sao? Tô Triền có chút dừng lại, rút về tay nói, ta đã không phải là thần. Hạ Vô Song mặt tái nhợt bên trên hơi lộ ra một cái cười. Ta nhớ được trước kia A Triền nói qua, nguyện ý làm ta một người phúc thần đâu. Đùa giỡn khẩu khí thật giống như cực kỳ lâu trước đó, sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tô Triền nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm quên nữa nha. Chưa hề quên qua, Hạ Vô Song nhìn qua kéo dài dãy núi. A Triền trong lòng ta, vẫn luôn là thần đi. Chỉ là lúc kia ta vẫn luôn hy vọng A Triền không muốn một mực nhìn lấy ta một người. Hạ Vô Song cười cười. Thần minh yêu thương sinh mới có thể tin thần minh nha. Tô Triền nhếch miệng, ta không muốn ngươi dạy ta cái này. Cho nên nha, Hạ Vô Song nói, phúc thần yêu ta, ta mới có thể tin phúc thần A. Tô Triền bỗng nhiên mở to hai mắt. Hạ Vô Song nói câu nói này thời điểm, cũng không có nhìn xem nàng, chỉ là nhìn qua kéo dài dãy núi. A Triền vẫn luôn là trong lòng ta phúc thần. Tô Triền gắt gao siết chặt nắm đấm. Nàng cũng không phải là, cái gì cũng không biết. Nàng cũng đã sớm biết nàng cũng không phải là cái gì cũng không biết không phải sao. Qua thật lâu, Tô Triền nghe thấy mình nói. Ngươi là tín đồ của ta. Chấm, ta đương nhiên sẽ vì ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Ngươi tin ta một ngày, Bác Linh Sơn liền sẽ trên phiến đại lục này có một ngày ngật đứng không ngã. Hạ Vô Song nói, vậy ta nếu là không ở làm sao bây giờ đâu? Không có ngày đó, Hạ Vô Song nhưng cười không nói. Một lát sau, Tô Triền lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần trong lòng ta ngươi là tin ta, ta liền sẽ vì ngươi thủ hộ nó. Vậy liền quá tốt rồi. Hạ Vô Song cười cười, Bác Linh Sơn về sau liền giao cho ngươi A Triền. Nàng dừng một chút còn nói, những năm này, ta nghĩ một người ở lại đây. Tô Triền có chút nhíu mày nói, một người ở lại đây làm gì? Hạ Vô Song nói, ta còn có một số rất chuyện trọng yếu phải làm. Tô Triền giống như có điều ngộ ra, nửa ngày, đạo. Ta sẽ chờ ngươi ở ngoài. Hạ Vô Song nói, ta có cái gì đợi thật lâu. Làm ngươi thích làm sự tình đi. Tô Triền nhìn chăm chăm nàng. Ngoại trừ chờ ngươi, ta không có có gì thích sự tình có thể làm. Hạ Vô Song cùng nàng đối mặt. Nửa ngày, Hạ Vô Song khác ánh mắt thanh âm bất đắc dĩ. Ta chỗ nào đáng giá. Chỉ cần là ngươi, chỗ nào đều đáng giá. Tô Triền nghĩ, chỉ là nhìn Hạ Vô Song tinh thần có chút uể oải câu nói này, nàng vẫn là không nói ra. Trường An chi biến về sau, như vậy đã rất lâu rồi. Không nói ta, Vô Song, ngươi còn có muốn làm sự tình sao? Nàng hỏi, Hạ Vô Song lắc đầu. Ngoại trừ thủ tại chỗ này, ta đã không có cái gì muốn làm sự tình. Khôi lỗi thuật sao? Tô Triền hỏi, Tô Triền nói xong cũng cảm thấy có chút thất ngôn, nàng lúc đầu không muốn nói, nhưng là vẫn hỏi lên. Khôi lỗi thuật, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi lỗi thuật ngoại trừ mang đến mọi người không thể thừa nhận tai họa cái khác cũng không thể thay đổi cái gì. Tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Vô Song nói, từ bỏ, nàng cúi đầu, ta lại tới đây, hối hận nhất sự tình, liền là trở thành khôi lỗi sư. Nếu như còn có kiếp sau, Hạ Vô Song dừng một chút muốn nói cái gì, làm thế nào cũng không nói ra. Để một người phủ định bản thân mình tất cả công thành danh toại, là chật vật. Khôi lỗi thuật không nhất định là sai, Tô Triền nói, hay là ngươi chỉ là tìm sai phương pháp. Lời này có thể từ luôn luôn kiêu ngạo khoe khoang Tô Triền trong miệng nghe được cũng thật là khó cho nàng. Hạ Vô Song cũng không có phủ nhận, nàng cười cười, mơ hồ mấy phần tự diễu. Nhưng là, ta đã không có bất luận cái gì tinh lực lại đi chứng minh những thứ gì. Tô Triền nói, ta thay ngươi chứng minh. Hạ Vô Song lắc đầu, khôi lỗi thuật không phải vật gì tốt. Tô Triền nói, ta cũng không phải. Hạ Vô Song bật cười, đây chính là ngươi tự coi nhẹ mình. Tô Triền nhẹ nhàng đưa tay, che lại Hạ Vô Song có chút tối nhạt con mắt. Ta không có tự coi nhẹ mình, Tô Triền thanh âm êm dịu, ta không tốt đẹp gì, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Che khuất hai con ngươi tay, ôn hương nhuyễn ngọc, Hạ Vô Song có chút mờ mịt hỏi, A Triền, ai nói ngươi không xong, ngoại trừ cùng A Cửu chiến tranh lạnh cùng về sau xé đến xé đi bên ngoài, Hạ Vô Song thật đúng là nghĩ không ra Tô Triền có chỗ nào không tốt. Tô Triền nghĩ, ngươi không biết ta cũng không muốn để ngươi biết. Nhưng là ngẫu nhiên, vẫn là sẽ rất lòng tham suy nghĩ một chút, nếu như ngươi biết tất cả mọi chuyện, còn có thể thích ta, thì tốt biết bao. Tô Triền không có trả lời nghi vấn của nàng, chỉ là thấp giọng nói. Nhưng ta sẽ một mực chờ lấy ngươi nghĩ thông suốt bản thân mình ra ngoài. Ngươi phải nhớ kỹ, còn có ta ở đây nơi này, chờ lấy ngày đó. Đỉnh núi Hàn Phong ào ào. Tô Triền đi, Hạ Vô Song một người ngồi ở đỉnh núi, mơ hồ có thể nghe được ác linh kêu khóc, nàng thì thào nói. Tội gì, ai biết tội gì, Hạ Vô Song nghe được hệ thống thanh âm, ngươi muốn từ bỏ sao? Nàng trầm thấp, một tiếng, đại khái là muốn từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi phải biết hiện thế ngươi đã chết tại dưới bánh xe, nếu quả như thật từ bỏ khôi lỗi sư, liền sẽ hôi phi yên diệt. Hạ Vô Song nghe ác linh hô hấp. Nàng còn có một số muốn làm chút chuyện, vậy ta vẫn lại chờ mấy năm đi. Hệ thống thấp giọng nói, đừng từ bỏ A Túc chủ, ta không nỡ bỏ ngươi. Dừng một chút, nhỏ giọng nói, ngốc như vậy hồ hồ Túc chủ, thật khó tìm cái thứ hai. Hạ Vô Song im lặng nửa ngày, đạo, theo ta lâu như vậy, thật đúng là khó khăn cho ngươi. Chương 222, nhân gian chính đạo, nghe nói không, thường gia thương không chi diệu bị đánh cắp, ngươi nghe ai nói, không thể nào. Không có thương không chi diệu kia ác quỷ chiều, ánh nắng ấm áp để cho người ta cảm thấy có mấy phần lười biếng. Thường gia mang theo quần anh khiến hiệu triệu người xông vào núi đến thời điểm, chính là như thế cái lười biếng thời gian. Hạ ca ngay tại trên ghế xích đu nhìn đan thư, lung la lung lay, tốt không được tự nhiên, bất thình lình bên ngoài viện một trận rộn rộn ràng ràng, kêu đánh kêu gờ yêu ta ếch thanh âm bên tai không dứt. Nàng từ trên ghế xích đu ngẩng đầu lên còn có chút mờ mịt. Bên ngoài làm sao như vậy ầm ĩ, sau lưng nàng Cố Bội Cửu đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Ngồi xuống, Hạ ca một cái giật mình lấy lại tinh thần. Bên ngoài là không phải ma giáo tìm đến đây. Tổng ma dậy chạy đi, Hạ ca phản ứng đầu tiên liền là Tô Triền tìm tới nàng, dù sao trước đó Diệp Trạch tới qua, nói không chừng Diệp Trạch chỉ là một cái rời xa chân trước thăm dò qua nàng ở chỗ này, chân sau liền mang theo người đến đây. Là thường gia người, Cố Bội Cửu nói, quần anh lạnh, Hạ ca nghe xong không phải ma giáo, có chút yên tâm, sau đó lại líu lưỡi, đem sách buông xuống. Cái này tìm đến đây, Cố Bội Cửu, một tiếng, nghĩ đến mấy ngày trước đây cảm giác được ma khí, trong lòng giống như có điều ngộ ra. Kia là họa mệnh khí tức, chân trước cảm thấy họa mệnh ma khí, thường gia người chân sau liền tìm tới. Thường gia cùng họa mệnh quả nhiên là có chút quan hệ. Cố Bội Cửu có chút híp mắt lại. Rất nhanh, cửa sân bị gõ vang, sau đó bị người đá một cái bay ra ngoài. Có người ở đây sao? Mở cửa là hai cái áo tím hán tử, bắp thịt cuồn cuộn, tinh khí nội liễm, mười phần hữu lực, xem xét liền là hai cái nội gia cao thủ. Thường lưỡi đao sau đó mang theo trùng trùng điệp điệp người xông vào. Viện này không lớn không nhỏ, viện tây trồng mấy cây nở hoa nhi quả hồng cây cùng cái khác thực vật, một loạt tú cầu cây còn chưa mở hoa, sạch sẽ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một thiếu nữ áo trắng an tĩnh ngồi ở một gốc ngô đồng dưới, cổ xưa ghế đu lung la lung lay, đen nhánh phát rũ xuống trắng nõn cái cổ ngạnh bên trên, nàng đào sách tuyết trắng tay áo lớn có chút trượt, lộ ra trên cổ tay trắng đánh lấy nơ con bướm xanh biếc dây lụa. Dù cho có người xông tới, không kinh không giận, điềm nhiên như không có việc gì. Hạ ca tránh sau lưng Cố Bội Cửu, cả người đều bị Cố Bội Cửu dùng kết giới che giấu, bởi vậy đám người chỉ có thể nhìn thấy Cố Bội Cửu, lại không nhìn thấy Hạ ca. Cố Bội Cửu dương mắt, thanh âm không có chút rung động nào. Không biết hôm nay quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón, thư lỗi. Có người sau lưng vội vàng sao động tiến lên phía trước nói. Bớt nói nhiều lời, ngươi đem kia ma nữ giấu đi chỗ nào. Cố Bội Cửu ngay cả con mắt cũng không có nhấc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc một đạo cương phong đập tới, nói chuyện người kia một chút mở to hai mắt, cả người bị kịch liệt cương phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là một cái ngang xoay tròn con quay, một chút lăn đến bầu trời, sau đó đánh cho một tiếng ngã ở ngoài viện to lớn cây ngô đồng bên trên, thân cành vỡ vụn bẻ gãy, thanh âm cùng người kia kêu thảm bên tai không dứt. Trong lúc nhất thời, đám người sợ hãi, nhìn về phía Cố Bội Cửu ánh mắt mang tới ba phần cảnh giác cùng thăm dò. Cố Bội Cửu lật ra một trang sách, thanh âm nhàn nhạt. Tìm biết nói tiếng người tới, đám người, chấm, thường lưỡi đao một bước tiến lên, nói, Cố cô nương làm gì tức giận, chỉ là các vị anh hùng tới cũng là vì kia. Nghĩ đến bên trên một vị kết cục mặc dù làm thiên cực cao thủ, hắn cũng không sợ Cố Bội Cửu, chỉ là Cố Bội Cửu thân phụ thượng cổ y mị, làm sao cũng phải cấp một bộ mặt, bởi vậy hắn dừng một chút nói. Kia ma giáo tiểu tế tự rơi xuống mà thôi, lại nghe Cố Bội Cửu phảng phất giống như nói một mình bình thường. Chúng hay không nghe, núp ở phía sau mặt một mực âm thầm hô 666, Hạ ca nghe vậy sững sờ. Sau đó phúc trí tâm linh, không xuôi tai, tiểu ma nữ ma giáo tiểu tế tự đều không tốt nghe. Mang ma đều không tốt nghe, muốn lôi phong, muốn tiểu tiên nữ, đám người nhìn qua Cố Bội Cửu tự quyết định hai mặt nhìn nhau. Thường Lưỡi Đao lại nhịn không được tiến lên một bước, Cố cô nương, trả lời hắn là chạm mặt tới Lăng Lệ Hồng Lăng. Thường Lưỡi Đao ánh mắt cũng là phát lạnh, sau một khắc trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm lấy xuống lạnh lùng độ cong, nhưng mà Hồng Lăng nhưng cũng không phải ăn chay, điện quang lấp lóe, một chiêu phá kiếm kia cung, xinh xinh đem Thường Lưỡi Đao bước lui một bước. Thường Lưỡi Đao bỗng nhiên mở to hai mắt, lấy cảnh giới của hắn, coi như Thiên Chu Lăng là thượng cổ y mị. Vậy mà có thể một chiêu bước lui, cũng đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Đều nói Lăng Khê Nhất Phong đệ tử có thể lấy chặn lại vạn, quả thật danh bất hư truyền. Thường Lưỡi Đao điềm nhiên như không có việc gì thu kiếm, lại lui một bước, hắn vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng. Nghịch đồ, thanh âm này già nua, lại hùng hậu hữu lực, đầy đủ hiện ra một vị thiên cấp cường giả tiêu chuẩn. Một vị tóc hoa dâm lão thái thái tiến lên đây, trong tay treo một cây phất trần. Ngươi đột nhiên mất tích, Lăng Khê trên dưới tìm ngươi không được, lại là cùng kia phản đồ cấu kết ở cùng nhau. Chính là Lăng Khê Phong trưởng môn. Nghĩ ngồi xổm ở phía sau một mực hô 666 hạ ca lần này không kêu được, có chút bất an nhìn thoáng qua Cố Bội Cửu, muốn nói chút gì, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không nói gì. Cố Bội Cửu giơ lên mắt, không có chút rung động nào, tựa hồ sớm có đoán trước, chỉ là thản nhiên nói. Nàng không phải phản đồ, trưởng môn cả giận nói, lúc nào, ngươi lại còn cho kia phản đồ nói chuyện. Cố Bội Cửu buông xuống sách, rốt cục hạ ghế đu, tuyết trắng ống tay áo bị gió nhẹ lay động, nàng ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm lại như cũ nhàn nhạt. Ta nói qua, nàng không phải phản đồ. Trưởng môn bưng kín ngực hít một hơi thật sâu. Ngươi, ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Đừng quên ngươi nhập môn thời điểm phát qua thề. Ngươi bây giờ cái dạng này tính là gì? Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Đã thề, hạ ca lại có chút bất an nhìn một chút trưởng môn, lại liếc mắt nhìn Cố Bội Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu không nói gì, Thiên Chu Lăng quay chung quanh ở nàng bên cạnh thân, huyết hồng Thiên Chu cùng tuyết trắng góc áo, gió nhẹ quét, nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào. Bên cạnh có người phụ họa nói, ngươi như vậy yểm hộ tiểu ma nữ kia, chẳng lẽ đã rơi vào ma đạo? Vừa mới nói xong, người kia cũng như trước đó người kia giống như bị toàn bộ tung bay, ủng ục ục lăn đến bên ngoài viện, quảng cái hoàn toàn thay đổi. Chỗ nào cùng với nàng tới nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta người nhiều như vậy, đi lên đem người bắt được nghiêm hình tra tấn, cái gì không nói rồi. Lại có một mặt tướng dữ tợn hán tử đi lên, trong tay mang theo hai cái lang nha chùy, một mặt dữ tợn. Nghiêm trưởng môn, cho ta đi lên nắm bắt nàng. Lăng Khê Phong trưởng môn họ Nghiêm, nàng phất tay chế trụ hán tử kia động tác tiến lên một bước lại khuyên nhủ. Chúng ta đều biết ngươi là bị kia tiểu tế tự mê hoặc tâm thần, không cẩn thận vào tà đạo, chỉ cần ngươi giao ra tiểu ma nữ kia trước đó hết thảy, tự nhiên là không đếm. Gặp Cố Bội Cửu không nói lời nào, Lăng Khê trưởng môn lại nói. Ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói sao? Đối trưởng môn, Cố Bội Cửu khẽ thở dài, lắc đầu. Ta đã không có lời nào để nói, cái gì cũng không cần nói. Nàng đã bị tiểu ma nữ kia mê tâm thần, để cho ta đi lên nắm bắt nàng. Hán tử kia vung lang nha bổng liền hướng phía Cố Bội Cửu vọt tới. Cố Bội Cửu nhìn qua Lăng Khê trưởng môn, con mắt cũng không có động, quanh người Hồng Lăng run lên, một nháy mắt tung ra như gợn sóng giống như gợn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá đẩy ra gợn sóng, chỉ là mỗi một trận gợn sóng đều mang đáng sợ linh lực ba động. Hán tử kia ngay cả Cố Bội Cửu 50 mét khoảng cách cũng còn không có rút ngắn, cả người liền bị chấn động kịch liệt cho bắn ra, thậm chí ngay cả lụa đỏ cạnh góc đều không có đụng phải, lôi quang thời gian lập lòe, cả người bùm bùm co quắp, sau đó một trận mùi khét tràn ngập ra. Cố Bội Cửu dương mắt thanh âm nhàn nhạt, còn gì nữa không, có lẽ các ngươi cùng tiến lên. Hạ ca một trận kinh hãi, mặc dù nàng ở đan phong thời điểm thường xuyên bất học vô thuật nhưng cũng nhận có được người đều là có mặt mũi người, trong đó không thiếu có bản lĩnh thật sự, nếu là cùng tiến lên lời nói. Sư thì, lại nhịn không được cắn răng nghĩ, Thường Lưỡi Đao triệu tập nhiều người như vậy thảo phạt nàng, thật sự là một điểm đường sống đều không cho nàng lưu. Không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ, đám người xôn xao, xem ra nàng là đã bị ma quỷ ám ảnh, sẽ không quay đầu lại. A-di-đà Phật, vị thí chủ này thật là, không cần nói nhảm nhiều lời, cùng lên đi, Thường Lưỡi Đao hòa giải, không có thể hay không, chư vị đều là anh hùng, lấy nhiều khi ít chẳng phải là mờ ám anh hùng chi danh. Đằng sau có người kêu gào, kia Thường gia chủ thượng A, Thường gia chủ không phải có thương không chi diệu sao? Cái này Cố Bội Cửu trong tay Thiên Chu Lăng lợi hại, như không cùng lúc bên trên, cũng chỉ có đồng dạng thượng cổ y mị thương không chi diệu có thể cùng nhất bác A, hạ ca một chút liền nhìn thấy Thường Lưỡi Đao nghẹn lời. Nàng ở phía sau cười lạnh một tiếng, Thương Khung Chi Diệu đều bị Diệp Trạch diệu thủ không không, hắn từ đâu tới năng lực cùng sư tỷ đấu. Làm bộ anh hùng bị đánh mặt sưng, thật mẹ hắn khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thường Lưỡi Đao cũng không hổ là lão hồ ly, hắn nhìn phía Lăng Khê trưởng môn, khẽ thở dài một tiếng, che giấu trên mặt không được tự nhiên. Cái này có cô nương nói cho cùng cũng là Lăng Khê phong việc nhà. Chúng ta lại thế nào lợi hại cũng thật là không tiện nhúng tay. Hạ Ca ngạt thở, hắn sao có thể không biết xấu hổ như vậy, hệ thống cũng đánh giá, là thật không biết xấu hổ. Nghiêm trưởng môn nghe vậy, lại tiến lên một bước Cố Bội Cửu nhìn xem nàng, thần sắc nhàn nhạt Thiên Chu Lăng lại mảy may chưa thu. Ta nhớ được ngươi đã từng đã thề. Nghiêm trưởng môn nói, chỉ cần ngươi ở một ngày thủ hộ này nhân gian chính đạo, liền không có mảy may do dự. Nhưng là như thế, Cố Bội Cửu thần sắc không tiện, tất nhiên là như thế. Nghiêm trưởng môn thanh sắc câu lệ, kia đây cũng là như thế nào? Ngươi sau khi tỉnh lại không thấy ta thì cũng thôi đi, ngươi từ trước đến nay là thề độc người, vì sao bây giờ như thế chấp mê bất ngộ? Đừng nói nữa, đằng sau càng có người nói. Nói không thông, đi lên đánh đi, Nghiêm trưởng môn gặp Cố Bội Cửu bất vi sở động cuối cùng thở dài nói. Thường gia chủ ta cũng không bưng, ngươi lại không cần phải để ý đến ta, nắm bắt cái này nghịch đồ, về sau chúng ta tự có phân biệt. Ý là liền xem như một đống người đánh một cái cũng không quan hệ, đồ đệ này thay ta lấy xuống, không cần bận tâm mặt mũi. Thốt ra lời này, lập tức có chờ không nổi người xông tới. Thượng cổ y mị, sớm liền muốn lĩnh giáo. Tới đều là các phái nhân tài kiệt xuất, có thể thấy được có thể tuyên bố quần anh khiến người, xác thực đến có chút mặt mũi. Hòa thượng khẽ thở dài một tiếng. A-di-đà Phật trong tay kim trượng khẽ run, trên trời lập tức hạ xuống vô số sắc bén quang vũ, mưa kia tia rơi trên tảng cây, từng chiếc sắc bén như châm, xuyên lá thấu hoa không chút do dự, chỉ là rơi vào Thiên Chu Lăng lôi trước trận lại có vẻ hơi bất lực, lại có người am hiểu ngự thú, một con Hạ Ca chưa từng thấy qua toàn thân đỏ tươi song con hung thú bốc lên quang vũ hướng phía Thiên Chu Lăng vọt tới, hòa thượng kia lợi hại quang vũ rơi vào nó da lông bên trên không thấy tổn thương nó mảy may, chợt há miệng ra, miệng đầy dữ tợn răng nanh dưới, cháy mạnh xích viêm phun tới. Hạ Ca nhìn hoa cả mắt, ở đám người kiên nhẫn tiến công dưới, Thiên Chu Lăng rốt cục có chút dao động. Thường Lưỡi Đao thấy có chút biến sắc, không đúng, vì cái gì? Nghiêm trưởng môn sắc mặt nhìn qua cũng có chút không tốt. Cố Bội Cửu rất mạnh, phải nói, là quá mạnh, tiến công người không nói là có thân phận thấp nhất cũng là địa cấp cường giả, mặc dù công kích nhìn như điệu thấp nhưng mỗi một kích đều là thực sự địa cấp trở lên, liền xem như thượng cổ y mị, nếu như không có cường đại hậu thuẫn, cũng khó có thể chống đỡ lâu như vậy. Thường Lưỡi Đao nhịn không được hỏi, Nghiêm trưởng môn cái này có cô nương nhưng là vẫn luôn như vậy. Hắn hỏi, khóe mắt lại vô tình hay cố ý quét về Cố Bội Cửu sau lưng. Vừa rồi họa mệnh nói cho hắn biết Tần Song liền tránh sau lưng Cố Bội Cửu, bị Cố Bội Cửu dùng kết giới ẩn nấp rồi. Nghiêm trưởng môn nhìn qua ở cuồng oanh loạn tạc hạ thân hình nguy nhưng bất động thiếu nữ áo trắng, thanh âm già nua có chút rung động, làm thế nào đều nói không ra lời. Rất mạnh, quá mạnh, phảng phất đã thoát ly nhân đạo trói buộc bàn cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ đứng ở chính giữa, môi son mặt trắng, tóc đen tung bay, một đôi mắt chiếu đến pháo hoa giống như tiến công mà đến ngàn vạn sắc thái, cuối cùng ở chỗ sâu trong con ngươi hóa thành không quan trọng hỗn độn. Vì cái gì không công nổi? Sẽ không, đám người bắt đầu nóng này. Ai cũng không có phát giác, không biết lúc nào, chỉnh cái tiểu viện tử đều bị kết giới bao phủ. Hạ Ca đứng tại Cố Bội Cửu đằng sau, dắt góc áo của nàng, nhỏ giọng nói. Sư tỷ, ngươi thật lợi hại nha. Cố Bội Cửu không nói chuyện, khóe miệng lại có chút nhếch lên tới. Hạ Ca nói xong lại nghĩ tới Lăng Khê trưởng môn lời nói, không biết vì tâm tình gì xa suốt đứng lên. Sư tỷ trước khi nhập môn thời điểm, khẳng định là đã thề tựa như nàng đương thiếu tiên đội viên thời điểm nói. Ta vĩnh viễn chung với ba lạp ba lạp. Đồng dạng, nàng nhập Lăng Khê phong thời điểm là dâu ria ngoại môn đệ tử, không ai buộc nàng phát qua cái gì muốn cả một đời thủ hộ nhân gian chính đạo loại hình thề. Coi như thề nàng cũng không nhất định tuân thủ, nhưng là sư thì cùng với nàng không giống a, đánh lâu không xong, có cái đạo sĩ mũi trâu một bên ném đại hỏa cầu một bên nóng nảy hô nói. Cố cô nương, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ là ngươi vì sao nhất định phải chứa chấp ma giáo yêu nữ cùng nhân gian chính đạo là địch. Cố Bội Cửu nghe vậy, không nói một lời, hồng lăng lắc một cái, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc. Cùng nhân gian chính đạo, là địch, oanh, ta thề, ta ở một ngày, liền bảo hộ này nhân gian chính đạo, không vì tà ma chỗ xâm, không vì ô bụi chỗ nhuộm, đến chết cũng không đổi. Ta chưa hề lưng thề. cuồn cuộn hồng lăng rũ ra sán lạn đến ầm ầm bạch quang để thiên địa một nháy mắt lâm vào hỗn độn bên trong, vô số thét lên cùng gào rít giận dữ trong nháy mắt bị chôn vùi, chỉ có thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt yên tĩnh không ngại thoát trần một khắc vang vọng thiên vũ. Nàng liền là người của ta ở giữa chính đạo, đây là ta từ đầu đến cuối chưa hề vi phạm qua lời thề. Chương 223, hoa rơi nước chảy. Nàng liền là người của ta ở giữa chính đạo. Hạ Ca ngây ngẩn cả người, một nháy mắt trong mắt cơ hồ muốn rơi ra nước mắt tới. Cho tới bây giờ đều chưa từng có một người có thể để nàng như thế động tâm. Hạ Ca một nháy mắt cảm thấy, người này liền là anh hùng của nàng, không cần thất thải tường vân, cũng không cần kim giáp thánh y, nàng chỉ cần ở trước người của nàng, như vậy đủ rồi. Chỉ là mảnh mai thân hình, đứng ở nơi đó, lại phảng phất vì nàng mà chiến thiên quân vạn mã, có thể vì nàng ngăn lại tất cả mưa gió cùng chỉ trích khiến người an tâm. Nàng không nói một lời đưa tay, nắm ở eo của nàng, thanh âm buồn buồn. Sư tỷ, Cố Bội Cửu thanh âm dịu dàng xuống đây. Dừng một chút lại giống là an ủi nàng đồng dạng. Ta ở đây, Hạ Ca hít mũi một cái, muốn nói điểm già mồm lời nói, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ nghe thấy bản thân mình có chút thanh âm nghẹn ngào. Sư tỷ cũng cảm thấy ta rất giống Lôi Phong sao? Nhân gian chính đạo cái gì, nghĩ như thế nào đều cùng với nàng Họa Phong không đúng lắm a, hệ thống. Liền mẹ hắn biết ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Cố Bội Cửu khóe môi có chút câu lên, vừa muốn nói gì, bất thình lình một đạo quang mang đen kịt chui vào trong bạch quang, mượn cơ hội hướng phía Hạ Ca dò tới. Thường gia quả nhiên cùng họa mệnh có quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, ngón tay có chút một khúc giữa không trung lập tức xé mở một đạo đen nhánh khe hở không gian, vấn tình kiếm hoành không xuất thế, đem cái kia đạo quang mang đen kịt gắt gao bấm chết tại trên đường. Bởi vì vấn tình kiếm bên trên có thần chi cho cốt, Hạ Ca trước đó không cẩn thận chạm qua về sau nắm tay đều rửa đỏ, Cố Bội Cửu liền đem nó nhận được không gian giới chỉ. Chỉ là đối với họa mệnh mà nói, đây không thể nghi ngờ là chí mạng sát khí. Vô tận ánh sáng chói lòa dưới, họa mệnh không thể lấy chỗ tốt, thường lưỡi đao con ngươi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co rụt lại. Nhỏ vụn thống khổ thanh âm thoáng qua liền mất, đắm chìm trong từ tâm tình ta, Hạ Ca thậm chí đều không có chú ý tới cái này việc nhỏ xen giữa. Bạch quang mất đi, trước đó đi lên muốn thử một lần thượng cổ y mị chi uy người đều hoành nằm trên mặt đất con mắt đóng chặt thống khổ co quắp thân thể. Mà những cái kia tự kiềm chế thân phận, không có đi lên nhân vọng lấy nằm trên đất trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau, chỉ là lại nhìn về phía Cố Bội Cửu, đã mang tới do dự không chừng suy nghĩ thần sắc. Trong đó thường lưỡi đao cùng nghiêm trưởng môn sắc mặt khó coi nhất. Thường lưỡi đao sắc mặt khó coi là bởi vì họa mệnh đánh lén thất bại, vấn tình kiếm đem kia phiến nho nhỏ khói đen bấm chết ở giữa không trung sau trực tiếp lọt vào không gian giới chỉ, vô tận bạch quang dưới, vậy mà không ai phát hiện cái này nho nhỏ dị số. Cố Bội Cửu, một kích thất thủ, họa mệnh trở lại thường lưỡi đao bên người, thanh âm lành lạnh. Chờ xem, ta sẽ không buông tay. Nghiêm trưởng môn sắc mặt nhìn không tốt thì là bởi vì Cố Bội Cửu trước đó nói câu kia. Nàng là người của ta ở giữa chính đạo, quả thực là hồ nháo. Vũ nhục, họa mệnh kinh ngạc trở về sau, thường lưỡi đao nuốt xuống trong lòng ấm ức đạo. Cố cô nương quả nhiên lợi hại, chỉ là không biết đã là gì cảnh giới. Hạ Ca cũng có chút hiếu kỳ, từ khi sư tỷ trở về sau, nàng trinh sát thuật cũng quan sát không đến sư tỷ cảnh giới. Cố Bội Cửu hững hờ nói, bất kể vô danh tiểu tốt mà thôi, ra sao cảnh giới, không cần phải nói. Đám người nhìn qua một chỗ bị đánh co giật được cho người có mặt mũi. Người nếu là vô danh tiểu tốt, những người này đây tính toán là cái gì? Đầu củ tỏi lớn vẫn là hành, thiếu nữ áo trắng quanh người hồng lăng nhẹ lăn, Cố Bội Cửu dương mắt nói. Ta người nơi này, các vị nếu không lên, vẫn là mời trở về đi. Tựa hồ có người không muốn từ bỏ, còn muốn nói điều gì, lại bất thình lình bị người kéo lại góc áo. Kéo ta làm gì, nhìn bên kia, đám người lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, chỉnh cái tiểu viện đã bị kết giới bao trùm, mà ở viện trên tường, vô số người áo đen trận địa sẵn sàng đón quân địch sắc bén trường tiễn khoác lên kéo căng dương cung phía trên đầu tên ôm lấy lành lạnh linh lực. Ai cũng sẽ không hoài nghi, bị mũi tên kia bắn thủng đầu, cho dù có người năng lực siêu tuyệt sẽ không chết nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt chịu sự tình. Những người kia là từ đâu tới? Cái này, nàng đến cùng là ai? Nói đến, nơi này tựa hồ là chợ đen địa giới. Nghiêm trưởng môn nhìn về phía Cố Bội Cửu thần sắc phức tạp. Ngươi đã biết rồi, Cố Bội Cửu không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu là Nghiêm Trưởng Môn lúc trước nhặt về hài tử căn cốt kỳ giai, trong tay lại có thượng cổ y mị, chỉ biết mình tính danh, cái gì khác đều nói mình không nhớ rõ lắm, nhưng là rất rõ ràng biểu đạt mình muốn bên trên Lăng Khê Phong ý nguyện. Trên trời rơi xuống kỳ tài, ỉu xìu có không thu lý lẽ. Chỉ là việc này đến cùng quá mức đột nhiên, bánh từ trên trời rớt xuống cố nhiên là tốt sự tình, cái này đĩa bánh nếu là có độc liền có chút lúng túng. Nghiêm Trưởng Môn đem người thu làm môn hạ sau liền tra xét đứa nhỏ này thân phận. Cũng không phải là rất khó tra, cơ hồ là một chút liền tra được, là lo cho gia đình cái kia sinh ra liền sẽ không khóc nữ nhi bảo bối, phụ mẫu đều mất về sau trở thành chợ đen thiếu đương gia, chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên rời nhà trốn đi, còn ký ức hoàn toàn biến mất, bái nhập nàng môn hạ. Bất kể đã có lấy như thế thân phận, cũng không khó giải thích Cố Bội Cửu trong tay Thiên Chu Lăng lai lịch. Dừng một chút, Nghiêm Trưởng Môn bừng tỉnh đại ngộ nói. Không đúng, ngươi hẳn là đã biết rất sớm. Mất trí nhớ hay là chỉ là lấy cớ, dù sao Cố Bội Cửu nói thế nào đều là nửa cái dính đen người, muốn tiến Lăng Khê Phong bực này danh môn chính phái, không cần điểm thủ đoạn phi thường, trực tiếp đi vào ngọn nguồn vẫn còn có chút quanh co. Mà những này cầm tiễn người áo đen, nên liền là chợ đen hộ vệ. Cố Bội Cửu không có phủ nhận, Hạ Ca ở phía sau đương người tàng hình, nhìn tường viện bên trên một đám kéo cung câu tiễn người áo đen, cũng không có nghe Nghiêm Trưởng Môn cùng Cố Bội Cửu làm trò bí hiểm, chỉ là lặng lẽ đối Cố Bội Cửu nói. Chờ đem người đuổi đi, có thể cho ta mượn hơi cong sao? Cố Bội Cửu truyền âm nhập mật, muốn cung làm gì? Hạ Ca nói, trên núi có con chim tặc chán ghét, mỗi ngày mổ ta, ta ban đêm đem nó tổ chim bắn xuống tới. Cố Bội Cửu, Hạ Ca tràn đầy tự tin, có điều kiện ta cũng thử một chút kia thiện xạ cảm giác nha. Cố Bội Cửu bật cười, ừ, một tiếng, sau đó xa xa chỉ đám người bên trong thường lưỡi đao. Đó chính là thường lưỡi đao. Hiện tại có thể thử một chút 50 bước xuyên nó sọ. Hạ Ca vừa nhìn thấy thường lưỡi đao, nhãn tỉnh sáng lên, nghiến nghiến răng. Ý kiến hay a, ta xuyên dương trước đó vừa vặn luyện tay một chút. Nàng một kích tất chúng rất lâu không dùng, cũng không biết cái này đầu người có đủ hay không cứng rắn. Vừa mới nói xong, bên người liền có một hắc y nhân đem cung cùng ống tên cung kính để vào kết giới bên trong, vô thanh vô thức lại không người phát giác. Thường lưỡi đao liếc mắt liền thấy được Cố Bội Cửu nhìn ánh mắt của hắn. Khóe môi hơi hơi mang theo ý cười thiếu nữ, nhìn hắn ánh mắt lại là như băng giống như rét lạnh. Thường em đi bên trong run lên, Nghiêm Trưởng Môn cũng nhìn ra Cố Bội Cửu trong mắt lạnh lạnh sát ý, một bước tiến lên, vô ý chặn thường lưỡi đao nói. Đã như vậy, chúng ta cũng không bắt buộc, Hạ Ca cung vừa tới tay chính cái tên đâu, xem xét Nghiêm Trưởng Môn đem người chặn đột nhiên thất lạc. À chặn, cái này cung thủ cảm giác cự tốt còn chết có co giãn. Cố Bội Cửu dừng một chút. Không có việc gì, người kia ngươi cũng có thể thử một chút. Hạ Ca xem xét Cố Bội Cửu nói, người kia chính là Lăng Khê Phong trưởng môn, không khỏi líu lưỡi, a, nàng, cái này, khi sư diệt tổ đi, Cố Bội Cửu liếc nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhập quần anh khiến nghĩ muốn gờ yêu ta ết ngươi, mới thật sự là khi sư diệt tổ. Nàng khi dễ ngươi, Cố Bội Cửu bình tĩnh liệt ra khỏi lý do. Còn nói ngươi là phản đồ tiểu ma nữ, đã thức tỉnh toàn bộ ký ức Cố Bội Cửu đối với Lăng Khê Phong trưởng môn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nàng sở dĩ sẽ chỉ dẫn một thế này bản thân mình lưu tại Lăng Khê Phong toàn là bởi vì nàng từng tại đáy lòng đã thề, sẽ hào hào giữ vững người sau lưng hết thảy. Mà vị này Nghiêm trưởng môn làm sự tình còn có nói những lời kia đã nghiêm trọng chạm đến Cố Bội Cửu danh giới cuối cùng. Sở dĩ không có động thủ, nói cho cùng, vẫn là bận tâm lấy nàng là Lăng Khê Phong trưởng môn. Nhưng nếu như Hạ Ca tự mình động thủ kia cũng không sao. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao nàng cũng không phải là cái thứ nhất nói. Hạ Ca chột dạ nói, khi sư diệt tổ vẫn là tạm biệt, cũng ở Lăng Khê Phong ăn uống chùa 3-4 năm, bộ dạng này không tốt. Cũng được, muốn gờ yêu ta ết, nhiều cơ hội chính là... Cố Bội Cửu đôi mắt có chút tối xuống, đối ngoại một đám bị tiễn chỉ cái đầu. Chính đạo khôi thủ, nói, Nghiêm trưởng môn đã mở miệng, chư vị quý khách vẫn là mời trở về đi tứ cho không tiễn xa được. Đám người nín nhịn, lại cũng đành chịu, bọn hắn kỳ thật cũng không phải sợ hắc y nhân kia dính điểm linh lực mũi tên xuyên sọ, chỉ là lưu tại nơi này không có chút nào ý nghĩa. Cố Bội Cửu này người như là một cái căn bản không công nổi lạch trời, coi như không có những người áo đen này, bọn hắn cũng cầm nó không có biện pháp. Mà những này áo đen tiễn thủ cùng nó nói là uy hiếp bọn hắn, không bằng nói là Cố Bội Cửu cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Như vậy cũng không phải là nàng Cố Bội Cửu, lấy một địch nhiều anh hùng đánh nó hoa rơi nước chảy không thể không trả lại, mà là chư vị anh hùng. bị chúng chợ đen tay chân vây công sau quần hùng tạm thời tránh mũi nhọn. Tóm lại, chật vật không được, chương 224, chuyện cũ trước kia, người đều chật vật thua chạy sau viện tử cũng bừa bộn không còn hình dáng. Cầm cung áo đen cung tiễn thủ xuống đây liền bắt đầu thu thập viện tử. Hạ ca đối với mình cung yêu thích không buông tay, sau lấy lại tinh thần kỳ nói. Những người này là ai a? Trước đó Hạ ca đã từng thấy qua người áo đen cho Cố Bội Cửu đưa tin, nhưng là như thế nào đi nữa đưa tin cũng bất quá một người, nàng cũng không có coi ra gì, chỉ là bây giờ đột nhiên toát ra nhiều như vậy che mặt còn bắn một tay hảo tiễn cung tiễn thủ người áo đen, liền rất ý vị sâu xa. Cố Bội Cửu thu thiên chu lăng, dừng một chút, chợ đen, tục ngữ nói đến liền là ngươi chỉ cần có tiền, trên cơ bản liền cái gì đều có thể mua được địa phương. Hạ ca bừng tỉnh đại ngộ. Đây là sư thì từ chợ đen thuê tới nha, Cố Bội Cửu, kỳ thật cũng không trách Hạ ca chỉ độn. Cố Bội Cửu thân là danh môn chính phái Lăng Khê Đan Phong đại đệ tử, ở trong mắt Hạ ca kia là bực nào quang huy tịnh lệ thần thánh vô song. Coi như trên giường hơi, nhưng, khục, tóm lại ở trong mắt Hạ ca, đại sư thì đi chợ đen mua ít đồ có thể tưởng tượng bình thường, nhưng ngươi nếu là nói chợ đen đại đương gia là nàng, vậy thì có điểm sốc nổi. Cố Bội Cửu nói. Không phải, Hạ ca ngay tại câu dây cung, nghe thấy mình bị phủ nhận, không khỏi nao nao. Cố Bội Cửu nghĩ nghĩ, nói, ngươi biết lo cho gia đình sao? Hạ ca cầm cung, mờ mịt lắc đầu, thuê nhà, lính đánh thuê nhà sao? Chợ đen còn phân cái này, chưa nghe nói qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu bật cười, không phải cái kia thuê. Hạ ca cung trong tay rất dài, khoảng 1m50, hắc cung cứng rắn dây cung, xác thực tốt cung. Cố Bội Cửu tiến lên, nắm tay khoác lên Hạ ca cầm cung trên tay, tiếp tục tay của nàng, dùng cung đuôi trên mặt đất phác phác thảo thảo viết một cái. Chú ý cái này, tay ăn nhập cùng một chỗ, hương khí nhàn nhạt ôn hương nhuyễn ngọc. Hạ ca có chút ý loạn thần mê, lo cho gia đình, chưa nghe nói qua đâu, ba muốn hôn, Cố Bội Cửu suy tư một chút thả tay xuống cười cười. Vậy thì thôi, có biết hay không, cũng không có gì cần thiết, Hạ ca ngược lại tò mò, trở tay kéo lại Cố Bội Cửu nhu đề. Chờ một chút chú ý, nơi nào lo cho gia đình. Sư tỷ gia tộc sao? Hạ ca nói xong mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nàng cùng sư tỷ nhiều năm như vậy, lại ngay cả sư tỷ nhà ở nơi nào cũng không biết. Sư tỷ cũng cho tới bây giờ không đề cập qua. Nàng cười thầm bản thân mình ngốc, sư tỷ cũng không phải Tôn Ngộ Không từ trong khe đá đụng tới, tóm lại là có nhà a, đến cùng là nàng tự mình một người qua lâu như vậy, dần già, đối với nhà khái niệm ngược lại mờ nhạt. Cố Bội Cửu khẽ vuốt cằm. Hạ ca tự dưng hơi khẩn trương lên, liền nghe hệ thống trêu chọc. Nha, xấu tức phụ muốn gặp cha mẹ chồng sao? Phi, nàng mới không xấu. Chỉ là sư tỷ như vậy có khí chất nghĩ đến cái này lo cho gia đình cũng nên là danh môn vọng tộc lại không tốt cũng hẳn là cái thư hương môn đệ đi. Nghe nói dạng này gia tộc quy củ đều nhiều, người nàng mặc dù là không xấu, nhưng... Hạ ca vội vã cuống cuồng nói. Vậy sư tỷ người trong nhà, Cố Bội Cửu nhàn nhạt nói, đều không có ở đây. A đều không có ở đây. Hạ ca lập tức minh bạch đây là cái gì cái ý tứ, vừa mới buông lỏng một giây tâm lại nâng lên cổ họng. Đều không có ở đây. Kia được nhiều khổ sở a, đối với cái này xe cắp treo giống như để cho người ta chợt nổi lên chợt rơi tin tức. Hạ ca quả thực có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng vứt xuống cung, gãi đầu một cái, có chút hối hận xách cái này. Như vậy a, sư tỷ. Trách không được sư thì xưa nay không sách ra sự, nguyên lai giống như nàng a, nàng nghĩ nghĩ tiến lên ôm lấy Cố Bội Cửu, đem đầu đặt tại bả vai nàng bên trên, nhỏ giọng nói. Sư thì đừng khổ sở, còn có ta đây. Thiếu nữ khí tức ấm áp, rất dịu dàng. Cố Bội Cửu sờ lên đầu của nàng, khẽ cười. Không sao, đã qua rất lâu. Hạ ca dầu dĩ nói. Cái kia sư thì vừa mới nghĩ nói với ta cái gì nha. Cố Bội Cửu lời ít mà ý nhiều. Lo cho gia đình lấy chợ đen lập thân. Hạ ca sững sờ, thật bất ngờ, phi thường ngoài ý muốn, chợ đen là sư tỷ nhà nha, Cố Bội Cửu khẽ gật đầu, mặc dù cảm thấy thân phận không có gì, nhưng là nghĩ đến bản thân mình ở Lăng Khê Phong nhất quán diễn xuất, lại nghĩ tới bản thân mình ở Hạ ca trong lòng hình tượng, trong lòng vẫn là cảm thấy bất an. Dừng một chút lại nói, là trong nhà sinh ý ta luôn luôn rất ít tiến vào. Lời còn chưa nói hết đã thấy Hạ ca nghiêm túc nói. Vậy ta về sau đi chợ đen mua đồ có thể không trả tiền sao sư tỷ? Cố Bội Cửu, gặp Cố Bội Cửu tựa hồ là nghẹn lời, Hạ ca cười hắc hắc. Lừa gạt ngươi a, thân là nhị đương gia, sao có thể mua đồ không trả tiền đâu? Hệ thống, chấm, đến cái này mất một lúc đã đem bản thân mình từ. Không có đồ vật không trả tiền, bá vương khách mặt dày vô sỉ nhất thành nhị đương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cũng không biết một cái chớp mắt gia sản của mình bị ngoại họ người một câu chuyển đi một nửa lo cho gia đình nhị lão dưới suối vàng có biết có thể hay không chọc thức từ trong quan tài đụng tới. Cố Bội Cửu cùi trỏ dùng sức ra bên ngoài ngoặt, có thể, gặp Hạ Ca nhìn chằm chằm vào bản thân mình, Cố Bội Cửu còn nói. Về sau, thích gì lấy đi chính là, hệ thống, được thôi, Hạ Ca nhìn chằm chằm Cố Bội Cửu, giảo hoạt nói. Không cần rồi không cần a, dù sao ta thích nhất đồ vật đã cầm tới nha. Cố Bội Cửu vừa nhấc mắt thình lình mắt tối sầm lại, nguyên lai đúng là hồ ly mặt nạ, Hạ Ca ôm Cố Bội Cửu cái cổ, đem mặt nạ từ phía sau buộc lại. Sư tỷ cho ta, đều là ta thích nhất, thơm thơm khí tức rất dễ chịu, Hạ Ca thấp giọng nói, ta không có nhiều như vậy phá quy củ, dù sao vô luận sư tỷ là ai, thân phận làm sao thế nào. Coi như ngươi là đại phôi đản, ta đều sẽ thích đi xuống. Tựa như sư thì thích ta đồng dạng, Cố Bội Cửu không nói chuyện đem mặt nạ vén đi lên cúi đầu hôn lên Hạ Ca môi. Môi lưỡi cuốn dao, dịu dàng lưu luyến, Hạ Ca ôm Cố Bội Cửu cái cổ thở dốc sau khi chợt nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. À, đúng, ta trước đó ở chợ đen mua đồ, sư thì có phải hay không đều biết. Cố Bội Cửu nhìn chằm chằm Hạ Ca đỏ tươi môi sắc điềm nhiên như không có việc gì nói sang chuyện khác. Quả hồng cây sai lệch mấy cây, Hạ Ca, ngươi nhìn xem con mắt của ta nói a uy. Hạ Ca đưa tay bấm Cố Bội Cửu gương mặt xinh đẹp. Nói, có phải hay không đã sớm biết, ta còn tưởng rằng chợ đen là ma giáo đây này. Cố Bội Cửu tả hữu chú ý mà nói về hắn, gia phụ khỏe mạnh lúc là cùng ma giáo ngẫu nhiên có chút kinh doanh bên trên vãng lai. Hạ Ca, hắc một tiếng, được rồi, ngươi khẳng định đã sớm biết, ta nói làm sao ta mua đồ già giảm giá đâu. Cố Bội Cửu nhìn qua trong viện quả hồng cây, khóe môi có chút cong lên. Hạ Ca lần theo Cố Bội Cửu ánh mắt trông đi qua quả nhiên thấy được niên quả hồng cây, mấy cái che mặt người áo đen đang đem cây kéo trở về. Hạ Ca vừa nhìn thấy người, đột nhiên cái giật mình. Làm sao còn có người a, Cố Bội Cửu nói. Không có việc gì, bọn hắn nhìn không thấy. Hạ Ca, liền chưa thấy qua mở mắt nói lời bịa đặt nói như vậy hùng hồn. Hai người cười đùa trong chốc lát cuối cùng mệt mỏi, Hạ Ca đem Cố Bội Cửu nhấn ở trên ghế xích đu chính nàng cả người nằm sấp ở trên người nàng, ghế đu lung lay, nàng nhỏ giọng nói. Sư thì ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như có chút không đồng dạng. Tu thập viện tử người áo đen đã sớm lui xuống, bị ngộ thương sai lệch mấy cây quả hồng cây cũng bị thô thô dây thừng lôi trở lại tại chỗ, viện tử thu thập một chút tốt, phóng mắt nhìn sang gọn gàng. Thiên Chu Lăng cùng Tiểu Tương Tư gặp người đi, chậm rãi từ trong nhà leo ra, trong sân chơi chơi trốn tìm, Tiểu Tương Tư đem bản thân mình giấu đến quả hồng trên cây, Thiên Chu Lăng trong sân ở giữa, giống đầu đỏ rắn đồng dạng chậm rãi lúc ẩn lúc hiện giống như là không hề phát hiện thứ gì đồng dạng. Cố Bội Cửu, a, một tiếng, mặt không đổi sắc nói, chỗ nào không đồng dạng, Hạ Ca nằm sấp ở trên người nàng, chóp mũi đối chóp mũi, con mắt đối mắt. Giống như so trước kia lợi hại hơn, Hạ Ca nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Đương nhiên, trước kia cũng rất lợi hại nha. Cố Bội Cửu khẽ cười. Hay là ngủ một giấc bỗng nhiên hiểu không? Hạ Ca bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngủ suốt ngày cũng không gặp đốn ngộ a, ngươi phải có bí quyết liền chia sẻ một chút thôi, cùng ta ngươi còn tàng tư nha. Cố Bội Cửu như có như không địch thở dài một tiếng. Thôi được, ngươi lại đưa lỗ tai tới. Hạ Ca hào hứng đem lỗ tai tiếp đi qua. Cố Bội Cửu cắn vành tai của nàng, thanh âm mềm nhũn. Thiên Cơ, không thể tiết lộ, Hạ Ca nâng lên mặt bấm Cố Bội Cửu, sư thì cũng sẽ đùa kiểu này nha, nên để lọt không nên để lọt đều lọt sạch ra, còn có cái gì không thể tiết lộ. Nói đến phần sau nhịn không được mập mờ đứng lên, đúng không, Cố Bội Cửu chậm rãi nắm tay thò vào Hạ Ca trong quần áo, bị Hạ Ca ấn xuống. Dưới ban ngày ban mặt không thể tiết lộ Thiên Cơ, Cố Bội Cửu hôn nàng một chút, hiện tại thế nào, Hạ Ca đỏ mặt, vậy cũng không được có tổn thương phong hóa. Có tiểu hài tử đâu? Tiểu hài tử, Cố Bội Cửu lần theo Hạ Ca mang ánh mắt nhìn đi qua, một chút nhìn thấy quả hồng trên cây ngó giáo giác Tiểu Tương Tư. Cố Bội Cửu thu tầm mắt lại, tay tiếp tục hướng bên trong tìm tòi. Không sao, thiếu nữ da thịt mềm trượt sờ tới sờ lui như một khối ôn ngọc quả thực khiến người yêu thích không buông tay. Tiểu Tương Tư ở quả hồng trên cây sững sờ nửa ngày cũng không nhìn thấy Thiên Chu Lăng có động tĩnh, rốt cục nhịn không được lặng lẽ từ dày đặc lá xanh bên trong vươn một cái. Đầu, làm tai nghe lục lộ nhãn quan bát phương hình, vạn lục bụi bên trong một điểm đỏ, thua ngươi bắt ai. Sau một khắc một đạo hồng quang chợt lóe lên, tinh tế dày đặc lụa đỏ một chút đem nho nhỏ dây lụa hồng cho bọc thành đỏ bánh trưng, đồng thời từ trên cây lăn xuống dưới Thiên Chu Lăng khỏa ở bên ngoài, ở vừa mới thi qua mập trên mặt đất ủng ục lăn một thân bùn. Không đúng, còn có chút địa phương không giống. Hạ Ca đỏ mặt lại đè xuống Cố Bội Cửu sờ loạn tay, nghĩ nghĩ quan sát đến Cố Bội Cửu con mắt có chút hoang mang nghĩ. Hiện tại sư tỷ luôn có thể để cho ta nhớ tới một giấc mộng. Cố Bội Cửu trong lòng hơi động một chút, trên mặt lại bất động thanh sắc. Ồ, ta cũng không biết vậy có phải hay không một giấc mộng. Hạ Ca nói, ta trước kia còn đang khắp nơi lang thang thời điểm, đã từng đi ngang qua một nhà vũ thần miếu. Lúc đầu cảm thấy mình nhanh chết đói. Nàng đem đầu co lại đến Cố Bội Cửu ngực, nghe nàng an ổn trầm tĩnh nhịp tim, mỗi một âm thanh, giống như đều có thể cho nàng mặt đối quá khứ, không có gì sánh kịp dũng khí. Nhưng là đói tỉnh về sau, giống như nằm mơ, đột nhiên liền có thật nhiều ăn. Tiếng tim đập y nguyên rất an ổn, kỳ thật ta lúc kia cảm thấy mình sống được rất không có ý nghĩa, chỉ là bởi vì đối người nào đó hứa hẹn cho nên rất cố gắng sống sót. Nhưng là ngày ấy ta thật cảm thấy mình nhanh không tiếp tục kiên trì được. Không có hy vọng, cũng không có một chút ánh sáng. Cố Bội Cửu an tĩnh nghe tay phật qua thiếu nữ tóc dài đen nhánh, trong lòng im lặng. Cho nên ta vẫn cảm thấy, vũ thần miếu lần kia, đời ta gặp được nhất chuyện may mắn. Hạ Ca thấp giọng nói, vô luận là ai, tóm lại là để ta biết, trên thế giới này, chỉ cần hơi kiên trì một chút liền chắc chắn sẽ có hy vọng. Nàng sau khi nói xong, nhìn qua Cố Bội Cửu con mắt. Sư thì con mắt thật ấm áp. Cùng Bạch Mộng Huyệt bên trong, cái kia hất lên màu đen áo tơi, hôn nàng cái trán nữ nhân, đồng dạng dịu dàng. Nàng nhìn chăm chăm Cố Bội Cửu con mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, nếu như có thể mà nói, ta thật rất muốn tự mình đối đêm hôm đó vũ thần, nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn nàng cho ta tiếp tục đi tới đích dũng khí. Cố Bội Cửu nghe vậy, trong lòng phức tạp cảm giác có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trước kia đều chuyện cũ, thân này độ trăm năm. 500 năm trước, Hạ Vô Song chế tạo ác linh sơn, quỷ linh sám hối 50 năm sau thần hồn câu diệt. Hay là không phải thần hồn sợ diệt, nhưng khi đó Cố Bội Cửu đã hoàn toàn cảm giác không thấy Hạ Vô Song linh hồn, ngoại trừ thần hồn câu diệt bên ngoài, không làm hắn nghĩ. 50 năm như vậy dài dằng dặc, kỳ thật đến lúc kia ai đều đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ là ai cũng không có đi tìm ai, một cái là bởi vì cảm thấy mình không đáng, một cái là bởi vì yêu mà không nói gì. Thẳng đến nàng ở Hạ Vô Song trước mộ cuối cùng là nhớ tới nàng thân là Đậu Đậu, lúc hết thảy, đồng dạng linh hồn, người khác nhau, nhưng vô luận như thế nào, nàng vì người này còn sống, hay là cuối cùng rồi sẽ vì người này chết đi. Nhưng là có một cái tự xưng Ngô Địch Quỷ Khôi lỗi nhân tìm được nàng, để lại cho nàng một khối Hạ Vô Song mảnh vụn linh hồn, để nàng chờ đến lúc tại chính thức thiên mệnh chi tử đàn sinh niên đại, đi tìm tới thích hợp nhất người đem nó đầu thai. Cái gì là thích hợp nhất người? Hạ Vô Song từng vì Sở Vương nghịch thiên cải mệnh, lại thả ra vốn nên 500 năm sau mới ứng bị thiên mệnh chi tử cứu ra nghịch thần, đả thương thiên mệnh chi tử khí vận, bởi vậy thụ thiên khiển. Nếu như ngươi muốn cứu nàng, liền muốn tìm tới 500 năm sau thiên mệnh chi tử đối lập người. Đó chính là, thích hợp nhất người, Tần Song là thiên mệnh chi tử Diệp Trạch vận mệnh mặt đối lập chú nhất định phải trở thành thiên mệnh chi tử tiến lên dọc đường bàn đạp, không chỉ có một đây cũng là để gần như hồn diệt Hạ Vô Song truyền thế duy nhất phương thức. Cố Bội Cửu còn nhớ rõ, lúc kia cái này trong tay nàng mảnh vụn linh hồn rất nhỏ, rất yếu đuối. Phảng phất không hào hào bảo hộ trong lúc lơ đãng liền sẽ vỡ vụn vô tung vô ảnh. Mà trong đó khí tức chi quen thuộc để cho người ta cơ hồ muốn nhịn không được rơi lệ. Cố Bội Cửu đem mảnh vỡ trân trọng cất kỹ, nhẹ giọng hỏi. Ngươi là ai, ta là ai cũng không trọng yếu. Rất đáng tiếc ta chỉ có thể làm được cái này. Ngô Địch Quỳ mượn khôi lỗi nhân thân thể thanh âm rất là cứng ngắc đạo. Ta đem linh hồn của nàng ở sắp tán trước khi đi cưỡng ép đem nó đưa về ứng về chỗ, bởi vậy cũng gặp trừng phạt. Ngươi nhất định phải chờ đến ngày ấy. Ở trước đó, phải thật tốt bảo hộ nó. Sau đó, khôi lỗi nhân liền ở Hạ Vô Song trước mộ hóa thành một bãi mảnh vỡ. Mê Đồ Lộc tới cúi đầu ủi ủi mảnh vỡ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nàng. Hạ Vô Song đem bản thân mình mộ thiết lập tại Lăng Khê Phong phía sau núi, hai đầu lạc đường, một đầu hươu đặt ở nơi này, một đầu hươu lưu tại Ác Linh Sơn. Mà Ngô Địch Quỳ trong miệng, nó chính là nó lưu cho Cố Bội Cửu mảnh vụn linh hồn, mà sở dĩ phải thật tốt bảo hộ, là bởi vì Hạ Vô Song hồn phách là họa mệnh cùng thiên đạo gấp trăm trăm đối tượng, nó ở trong tay ai, ai liền sẽ thụ thiên khiển. Mà Cố Bội Cửu không ngừng ở các loại thiên khiển quấy nhiễu hạ từ họa mệnh tay bên trong bảo hộ tốt mảnh vụn này, trong đó gian khổ, không đáng nói đến. Nàng cứ như vậy, đợi người này 500 năm, kỳ thật cái này cũng không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là thiên khiển dễ qua tưởng niệm gian nan. Bất kể cũng may, cuối cùng không có thất vọng. 500 năm sau Tần Song xuất hiện, nàng liệt hồn trùng sinh. liệt hồn trùng sinh cũng không đơn giản, Cố Bội Cửu một nửa hồn phách chuyển sinh làm lo cho gia đình tiểu cô nương, một nửa hồn phách thì lúc ổn lúc bất ổn, ý thức khi thì mơ mơ hồ hồ, khi thì vô cùng rõ ràng, có đôi khi sẽ đem mình cất vào khôi lỗi bên trong, có đôi khi cũng sẽ mượn người sắp chết thân thể qua một đoạn thời gian, ngẫu nhiên sẽ còn sai chỗ mà sinh, mơ hồ lại mở mắt liền biến thành lo cho gia đình cô nương. Thích ứng cùng với vất vả, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều biết mình việc cần phải làm. Còn có tâm bên trong, bởi vì người kia mà thành bí ẩn kỳ vọng, nàng cũng nghĩ, trở thành người, không phải cao cao tại thượng thần linh, cũng không phải một mực chỉ có thể nhìn qua nàng bóng lưng khôi lỗi, nàng muốn trở thành. Có thể nắm người kia tay, đi thẳng đi xuống người. Chỉ là ở nàng còn không có tính tới Tần Song tồn tại thời điểm, hỗn độn một nửa linh hồn che chở kia phiến mảnh vỡ, về sau họa mệnh đột nhiên không còn xuất hiện, nàng mới hơi có chút cơ hội thở dốc, chỉ là lại không nghĩ là họa mệnh đã sớm tìm được Tần Song, lúc ấy không rõ vì cái gì, nhưng là vừa rồi Thường Gia cùng họa mệnh đồng thời xuất hiện. Tỉ mỉ nghĩ lại, nên là lúc kia, họa mệnh cũng đã mượn Thường Gia lực lượng đem bản thân mình gửi sinh ở tuổi nhỏ Tần Song trên thân. Về sau đương nàng tính tới Tần Song mệnh cách thời điểm, Tần Song đã theo mẫu thân tiêu diệt Diệp gia, đồng thời bị chính phái nhân sĩ truy sát lưu lạc đầu đường, vẫn còn ở họa mệnh khống chế hạ thị sát như mạng, linh hồn đã sớm bị họa mệnh thôn phệ hầu như không còn. Nàng kéo lấy một nửa hồn phách cùng họa mệnh đấu pháp, chỉ là Tần Song mặc dù tuổi nhỏ, lại là chính thống tế tự chi nữ, trời sinh linh lực cường đại vô song, có Tần Song linh lực, họa mệnh như hổ thêm cánh, cuối cùng hai người đấu cái lưỡng bại câu thương. Cố Bội Cửu thiên cấp khôi lỗi chi thân, lại có vấn tình kiếm nơi tay, đối với họa mệnh mà nói cùng với khó đối phó, nhưng nó dùng cuối cùng dư lực làm sát chiêu, mở bạch mộng huyệt như muốn trực tiếp phong ấn trong đó, Cố Bội Cửu dứt khoát bỏ qua khôi lỗi chi thân cùng vấn tình kiếm, dùng toàn bộ hồn lực cấp cho họa mệnh lấy trọng kích đến cùng là hơi thắng một bậc, họa mệnh chật vật mà chạy, nhưng là chính nàng cũng không có dư lực hồn lực tổn thương hơn phân nửa, duy nhất ý thức liền là đem hồn phách mảnh vỡ để vào Tần Song thể nội, mơ mơ màng màng lại tỉnh lại, ngoại trừ rõ ràng bản thân mình gọi. Đậu đậu, bên ngoài cái khác nhớ kỹ đồ vật thưa thớt, chuyện sau đó, không đề cập tới cũng được, mà vũ thần miếu một lần kia, Cố Bội Cửu than nhẹ một tiếng, nói với hạ ca. Đều đi qua, thiên chu lăng lặng lẽ đem bản thân mình lăn tiến trong chum nước rửa sạch sẽ, tiểu tương tư cũng từ phía trên chu lăng lăn quấn chúng từ trong vạc thò đầu ra, dùng sức run trên người nước, ý đồ xấu muốn đem nước đều run đến thiên chu lăng trên thân, kết quả bị thiên chu lăng dùng cái đuôi ác ý ấn vào dưới đáy nước. Tiểu tương tư dưới đáy nước hạ ủng ục tới ủng ục đi qua, giống rễ màu đỏ cây rong, nhưng ở thiên chu lăng ngũ chỉ sơn hạ làm sao đều không có ủng ục đi lên, cuối cùng vò đã mẻ không sợ rơi, cũng không động đậy nữa. Thiên chu lăng lặng lẽ giơ lên cái đuôi. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tế tiểu tương tư như một đuôi cá bàn từ dưới đáy nhảy lên một cái, mang theo vô số bọt nước rầm rầm toàn vung đến thiên chu lăng trên thân, sau đó đắc ý đem bản thân mình run làm, giống như là tìm chỗ dựa đồng dạng, nhanh như chớp lẻn đến hạ ca trong ngực, đưa cái đuôi hướng phía thiên chu lăng diễu võ dương oai. Thiên chu lăng ỉu xìu ba ba từ trong chum nước leo ra, run lẩy bẩy trên người nước, ủy khuất đem bản thân mình chồng chất ở tại Cố Bội Cửu dưới tay. Ai là đại lão, môn thanh, hạ ca đem tương tư nắm chặt đứng lên. Ngươi làm gì à nha? Tác giả có lời muốn nói, đậu đậu lai lịch thuận tiện tìm ra lời giải. Ngô Địch Quỳ là ai? Ngươi đoán, chương 225, lòng dạ biết rõ. Tiểu tương tư giả chết. Hạ ca không biết tiểu tương tư làm cái gì khiến người giận sôi hành vi, nhìn thấy một bên ỉu xìu ba ba thiên chu lăng, đột nhiên hứng thú. À đối sư thì thiên chu lăng là thế nào tới a Cố Bội Cửu? Độ một lần lôi kiếp liền có. Hạ ca ngạc nhiên nói. Y, lôi kiếp, nói như vậy sư tỷ y mị là sư tỷ bản thân mình hóa sinh sao? Cố Bội Cửu nhìn xem nàng, mặt không đổi sắc, hạ ca nói, mặc dù ta cũng cảm thấy sư tỷ rất lợi hại a, nhưng là hóa ra khỏi thượng cổ y mị, nói thế nào cũng phải có thiên cấp đỉnh phong gần thần thực lực đi. Hiện tại ta không xác định, nhưng lúc ấy sư tỷ mới bao nhiêu lớn a, Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Chấm, hạ ca nheo mắt lại, sư tỷ có phải hay không giấu giếm ta chút gì? Cố Bội Cửu khóe môi có chút câu lên, ngươi đoán, hạ ca án lấy bờ vai của nàng, trước kia tương tư đã từng cho ta nhìn thấy qua một chút đồ vật. Cố Bội Cửu mặt không đổi sắc, ồ, vì tương tư mệnh danh trước đó, tương tư đã từng cho hạ ca thấy qua thiên chu lăng đản sinh cảnh tượng. Tơ hồng quấn quanh thiếu nữ áo trắng, đáng sợ lôi kiếp còn có. Hạ ca dứt khoát minh hỏi, sư tỷ nói thiên chu lăng độ một lần lôi kiếp liền có, độ lôi kiếp người kia liền là sư tỷ sao? Cố Bội Cửu nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ ca bấm khuôn mặt của nàng. Ta hỏi ngươi đâu? Cố Bội Cửu nói, xem như cũng không tính là đi. Hạ ca nhìn chăm chăm nàng. Cố Bội Cửu nói sang chuyện khác, nhất định phải nói lời nói, đó chính là chuyện của đời trước. Nếu là đời trước liên lụy, liền không cần thiết để đời này người lại bị liên lụy. Hạ Ca gặp Cố Bội Cửu không quá muốn nói, cũng không cưỡng bách, dứt khoát đả xa Tùy Côn bên trên. Đời trước sự tình còn nhớ rõ sao? Cái kia sư tỷ đời trước có hay không thích qua ta nha? Cố Bội Cửu nói, thích, đại khái kiếp sau cũng còn sẽ thích đi. Hạ Ca bĩu môi, nói mò đi ngươi liền. Cố Bội Cửu nhưng cười không nói. Có một số việc bản thân mình lòng dạ biết rõ liền tốt. Lại nói bên này, chúng anh hùng từ Cố Bội Cửu bên này bại sau khi đi. Không có hợp tình lý, kết quả này hoàn toàn liền là ngoài ý liệu. Kia làm sao khó như vậy đối phó. Hạ Sơn sau có một cái lam y phục hán tử hùng hùng hồ hồ nói. Trước đó cũng chưa nghe nói qua nàng lợi hại như vậy a. Đi ở phía sau nghiêm trưởng môn lãnh đạm nhìn hắn một cái, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hán tử kia còn không có kịp phản ứng, đối thường lưỡi đao kêu gào. Thường gia chủ chúng ta cứ đi như thế, tiểu ma nữ kia làm sao bây giờ? Không thể cứ như vậy buông tha nàng a. Lam y phục hán tử bên người đi theo một cái tướng mạo nhã nhặn người cao gầy, nghe vậy kéo một chút hán tử, đối nghiêm trưởng môn cười bồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xá đệ nói chuyện không biết nặng nhẹ, còn xin trưởng môn thứ lỗi. Nghiêm trưởng môn dùng cái mũi hừ một tiếng. Dù sao Cố Bội Cửu làm việc lại thế nào khác người, trên danh nghĩa vẫn là Lăng Khê Phong đệ tử, lại thế nào không đúng, cũng dung không được ngoại môn người đến hô một tiếng. Nhưng là thấy hán tử đều hỏi ra lời, các vị anh hùng cũng nhìn về phía thường lưỡi đao, đều hy vọng hắn cho ra đến một lời giải thích. Kia người cao gầy đối nghiêm trưởng môn cười bồi xong, vừa nhìn về phía thường lưỡi đao. Đều nói thường gia chủ thương khung chi diệu cử thế vô song, lấy vừa rồi thế cục tế ra thương khung chi diệu, lấy thường gia chủ năng lực nghĩ tới bắt lại người kia cũng không phải là không có phần thắng. Bên ngoài thương khung chi diệu lời đồn đại đã xôn xao, đám người nhìn thường lưỡi đao ánh mắt cũng mơ hồ có vẻ hoài nghi. Thường NM đi bên trong cũng không khẩn trương, chỉ là có chút thở dài, lần này kết quả là chân chính ngoài ý liệu, hắn lường trước Cố Bội Cửu chỉ là một cái đan phong đại đệ tử tuy có lấy một canh giữ cửa ngõ chi năng, nhưng lại thế nào mánh khóe thông thiên, có các vị anh hùng ở chỗ này, lại thêm có Lăng Khê trưởng môn tự thân xuất mã, lấy xuống cũng chẳng qua là vấn đề thời gian, đến lúc đó Cố Bội Cửu giao ra Tần Song, ở Tần Song bị họa mệnh khống chế sau hắn lại nói ra thương khung chi diệu mất trộm, đem đầu mâu họa thủy đông dẫn hướng Tần Song sau lưng ma giáo. Không thể không nói thường lưỡi đao ý nghĩ cùng với âm độc. Nhưng là quần anh khiến vừa ra tay liền thất bại tan tác mà quay trở về còn không chuẩn bị động đâu, chân vừa mới nhấc liền sứt mẻ đến một khối tấm sắt là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Trơ mắt nhìn chư vị anh hùng mắt như chuông đồng giống như nhìn xem hắn, giống như liền đợi đến hắn một thanh tế ra thương không chi diệu lên núi hoành đao lập mã G-Yota S trở về, một thanh rửa sạch lần này khuất nhục. Chỉ là thương khung chi diệu đã mất đi, họa mệnh lại bị kia Cố Bội Cửu đả thương, lại thêm kia Cố Bội Cửu thâm bất khả chắc. Cho dù có thương khung chi diệu, sợ cũng là khó có thể ứng phó. Nhưng là nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nếu như hắn không xuất ra cái giải thích hợp lý đến, sợ cũng liền tẩy không sạch. Duy này kế sách, ai thực không dám giấu giếm, thường lưỡi đao thở dài nói, chắc hẳn các vị cũng đã nghe được những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Thường lưỡi đao dừng một chút tựa hồ là có chút khó mà mở miệng. Chư vị anh hùng nhìn xem hắn châu đầu ghé tai đứng lên. Hắn đây là ý gì? Hẳn là, thường lưỡi đao cuối cùng thật sâu thở dài, trên trán nếp nhăn trên trán đều đi ra. Thường không chi diệu trước đây không lâu, bị tặc nhân đánh cắp. Trong lúc nhất thời, đám người xôn xao, làm sao lại bị người đánh cắp? Chẳng lẽ, nghiêm trưởng môn cũng 10 phần kinh ngạc nhìn hắn. Cái này, thường lưỡi đao nói, chuyện này nói rất dài dòng. Lúc trước thương khung chi diệu ở ta nơi này thời điểm một mực bình an vô sự thẳng đến lần kia ác linh sơn sự tình. Thường lưỡi đao nói là Tần Song thả ra ác linh sơn ác quỷ sự tình, chư vị anh hùng đều hiểu, dù sao bọn hắn ngay từ đầu thảo phạt Hạ Ca cũng là lý do này. Thường nói lực lượng càng lớn trách nhiệm càng lớn, lão phu thật sự là không cách nào bỏ mặc Tần Song tiểu ma nữ này họa loạn nhân gian, lúc này mới ban bố quần anh lệnh, ai biết vậy mà ra dạng này ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, chỉ là khi đó Tần Song tiểu yêu nữ này đem ác linh sơn ác quỷ toàn bộ thả ra, lại nhìn bây giờ ác quỷ chiều tai họa nhân gian thảm trạng. Thật sự là tội không thể tha. Nói xong lời cuối cùng, lại là một bộ xúc động phẫn nộ bộ dáng, giống như cứu vớt thương sinh trách nhiệm này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác mà Tần Song liền là tội ác tày trời tai họa phối hợp hắn biểu lộ lại làm điểm thánh quang, coi là thật tuyệt. Đám người nghe có người rất tán thành, có người chẳng thèm ngó tới, mà bị đánh trong lòng đều là một cỗ lửa. Lão già này ở phía sau nhìn lấy bọn hắn xông về phía trước giống như nhiều có bản lĩnh đồng dạng, vừa ra sự tình liền cụp đuôi từ chối, bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Đáng giận hơn là bọn hắn dựa vào lấy thường gia thương không chi diệu ra lực, bên này lão già này nói cho bọn hắn thương không chi diệu ném đi. Cuối cùng lại bày ra có chút dáng vẻ mệt mỏi. Nói thật lão phu thật sự là cảm thấy cái này thương không chi diệu mất trộm có chút kỳ quặc. Người nói ném đi liền ném đi, có người cười lạnh, vẫn là ngay từ đầu liền không có sao, thường lưỡi đao không hổ là lão hồ ly. Vị này tráng sĩ có chỗ không biết a, lão phu tuyên bố quần anh lệnh vốn là thành tâm lấy thương không chi diệu làm dẫn từ mời chư vị anh hùng vì dân trừ hại, không muốn đem đầu mâu chỉ hướng tiểu ma nữ kia, không lâu sau kia thương không chi diệu liền ném đi. Sở dĩ cấp thiết như vậy thỉnh cầu chư vị tới thảo phạt Tần Song, chính là bởi vì ta hoài nghi trộm đi thương không chi diệu chính là kia tiểu yêu nữ. Mặc dù lão bà cùng quần áo không thể đánh đồng. Nhưng đối với thường lưỡi đao loại này ngay cả nữ nhi đều có thể nói ném liền ném cặn bã tới nói, đoán chừng còn không bằng quần áo đâu. Nghiêm trưởng môn chân mày hơi nhíu lại, trong ngôn ngữ không phải rất tán đồng. Ngươi nói là nàng chính là nàng, thường lưỡi đao nói, coi như không phải nàng, cũng khẳng định cùng nàng có chút quan hệ, thật vừa đúng lúc một trận đối nàng liền ném đi. Chư vị anh hùng nếu là thật sự muốn đòi một lời giải thích cùng nó hỏi lão phu, không bằng sớm đi đem tiểu ma nữ kia bắt lại, chắc hẳn nhất định có thể hỏi ra cái đáp án tới. Mặc dù thường lưỡi đao rất lớn một bộ phận lời nói đều là ở nói hưu nói vượn, nhưng thương không chi diệu mất trộm cùng hạ ca có quan hệ bộ phận này lại là được đúng rồi. Quần anh làm ra hiện trước đó, đối với thường gia sở tác sở vi thân là bách quỷ quật chi chủ sở y cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt, dù sao nàng tự cho là cùng Diệp Trạch giao tình chỉ có thể coi là bên trên bình thường, muốn hay không ở đối phương đường báo thù giường trên điểm bàn đạp hoàn toàn là nhìn tâm tình, hay là nhìn xem chính mình có phải hay không có thể có lợi. Nhưng là thường gia vừa tuyên bố quần anh lệnh kia thật là hướng sở y tim chọc tổ ong vò vẽ. Bách quỷ quật vừa ra tay, đừng nói Diệp Trạch từ thường ra trộm bộ y phục liền xem như trộm thường lưỡi đao lão bà, đối phương đều không nhất định biết đầu giường ngủ là người hay quỷ cách trương.